Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, cường địch xuất hiện. 5/5, Zorua, không biết trước kia là sinh hoạt ở nơi nào. Đắp lên ngàn huấn luyện ra phát ra ác niệm hấp dẫn. Cũng liếc thấy bên trong ở giữa lạnh nhạt chỗ Chiyaji. Thực lực của nó tại dã sinh Pokemon bên trong đã là nhân vật hết sức đáng sợ. Tùy ý làm bậy không người có thể ngăn cản. Xà nại đóa MS trên người lực lượng ba động. Để nó trong nháy mắt cảm nhận được hứng thú thật lớn. Đó là siêu việt thiên vương tồn tại. Loại lực lượng kia để nó hướng tới vô cùng. Thân là hoang dại sinh Pokemon. Đã không biết mình tương lai ở phương nào. Lại muốn như thế nào mới có thể lần nữa đi tăng thực lực lên. Tại Yaji trên thân, nó cảm thấy cỗ khí tức kia. Cái kia cỗ để nó mừng rỡ khí tức. Cứ như vậy, không có quá nhiều phòng bị. Bị Yaji dùng hắc ám Master Bow thu phục. Zorua, đẳng cấp 90, thực lực thiên vương. Kỹ năng, tỉnh lược, thiên phú của nó đã không cách nào dùng bình thường đến nói lên. Làm vì một cái không có tiến hóa ban đầu tinh, 23, linh. Đẳng cấp cao tới 90 cấp. Thực lực càng là trực tiếp tiến nhập thiên vương cấp. 90 cấp về sau, Pokemon mới sẽ bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa. Zorua trực tiếp tại ngưỡng cửa này phía trên liền một đường đạp đi vào. 90 cấp đã sớm vượt xa khỏi Pokemon tiến hóa cực hạn. Tiến vào thiên vương, cũng đại biểu cho nó đối hệ đắc lĩnh ngộ đã đạt tới mức đáng sợ. Mà không nên quên, Zorua nhất tộc cũng là có được thuộc về cái khác Pokemon không cách nào nắm giữ chuyên môn kỹ năng. Từng cái hắc ám bạo phá, huấn luyện ra đối kỹ năng tê sáng lộ ra rất ít. Càng trực quan là đến từ thực lực hiểu rõ. Thông qua Pokemon mức tiềm lực để phán đoán Pokemon tiền đồ cùng thực lực. Loại phương pháp này để rất nhiều Pokemon bị đánh giá thấp. Tại huấn luyện ra trong miệng. Có chút Pokemon là thuộc về chuẩn thần tồn tại. Bọn chúng tự thân tiềm lực đến gần vô hạn cùng thần thú. Mà có được chuyên môn kỹ năng Pokemon. Tại kỹ năng phương diện sao lại không phải. Bọn chúng kỹ năng có thể cùng thần thú kháng. Lại bởi vì tiềm lực chưa đủ nguyên nhân không bị huấn luyện ra xem trọng. Nhưng là bọn chúng đều là cái thế giới này sủng nhi. Zorua quay đầu cười một tiếng. Đối Yaji nháy mắt. Chủ nhân. Nhanh lên sử dụng siêu năng giúp ta a. Rất yêu cầu kỳ quái. Cái miễn dịch siêu năng Pokemon lại muốn siêu năng thủ hộ. Yaji mỉm cười. Màu vàng ánh sáng lần nữa bao trùm Zorua mặt ngoài. Zorua nhất tộc huyễn thuật phi thường thần kỳ. Nhưng cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Chỉ có bị một tia tổn thương công kích đến. Liền sẽ biến trở về nguyên hình. Siêu năng lực lại có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Không chỗ không thể siêu năng lực có được phi thường mạnh mẽ bảo hộ công năng. Để nó như cá gặp nước. Mà nó tự thân miễn dịch siêu năng. Hệ đắc kỹ năng tùy tiện xuyên qua các loại siêu năng vòng bảo hộ. Công kích địch quân. Ô tương đương bị kim sắc quang mang bao phủ thân ảnh phát ra một tiếng sói chu. Để vừa mới xuống thiếu nữ có chút kinh ngạc. Cái quỷ gì? Siêu năng lóng lánh Gardevoir sẽ sói chu. Không sai. Zorua vẫn luôn là Gardevoir dáng vẻ. Chỉ cần không bị thương tổn, liền không có người có thể nhìn thấy nó thật bộ dáng. Đây là Yaji cùng Zorua ở giữa đặc biệt tao thao tác. Cần có được so thần thú càng hiếm thấy Zorua. Sau đó tự thân lại có cực mạnh siêu năng lực mới có thể làm được. Hì hì, chấm ngoặc kép, Zorua ánh mắt lóe lên một tia hắc ám. Tại thiếu nữ trong mắt cái kia trắng trẻo hai tay nhanh chóng hội tụ ảm đạm không ánh sáng viên. Cầu, từng đạo năng lượng màu đen quấn quanh. Tại Gardevoir trên thân thể xoay quanh. Cái quỷ gì? Thiếu nữ gỡ xuống mắt kính của mình. Dùng sức dụi dụi con mắt. Gardevoir có thể sử dụng ám ảnh cầu. Nàng là biết đến. Nhưng cái này toàn thân hắc ám chi lực cũng quá đáng đi. Gardevoir không phải siêu năng nữ hoàng sao? Chẳng lẽ đây là hắc hóa? Zorua không để ý đến kinh ngạc thiếu nữ. Theo trong tay hắc cầu không ngừng mở rộng. Toàn bộ nhà trẻ đã bị hắc ám ăn mòn. Lấy không đến một điểm ánh sáng. Hắc ám bạo phá, thiếu nữ đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cả người mặc kệ là con mắt vẫn là lỗ tai lại hoặc là cảm giác, đều lâm vào một vùng tăm tối. Trong bóng tối có cỗ lực lượng tựa hồ tại xoay tròn, muốn để nàng hóa thành vỡ nát biến mất trong bóng đêm. Easy Slash, phòng ngự hình thức, vương giả tấm chán, oanh, tiếng vang ầm ầm đột phá hắc ám truyền đến lỗ tai. Nương theo lấy trời đất quay cuồng choáng đầu lần nữa khôi phục thị giác. Thính giác, nàng vẫn là đứng tại chỗ. Khác biệt chính là một cái cự đại Easy Slash xuất hiện tại trước mặt. Easy Slash phía trước, vô số màu lam nhạt sáu bên cạnh đồ án xuất hiện, ghép lại thành bình chướng bảo hộ lấy nàng. Bầu trời, một người trung niên nam tử đứng tại hôn phía trên, bay xuống dưới rơi xuống thiếu nữ bên cạnh. Millie, ngươi quá không cẩn thận. Xem ra trước kia là nguy hiểm quá ít, để ngươi có chút đắc ý quên hình. Thanh âm nam tử bên trong mang theo nghiêm túc, là đối với thiếu nữ chất vấn. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, Millie hiện tại khả năng đã biến mất trong bóng đêm. Phải biết hắn Easy Slash đã thật lâu chưa bao giờ gặp đối thủ. Lần này phòng thủ thế mà làm dùng hết toàn lực. Easy Slash, cùng Zorua thuộc về đặc thù Pokemon. Cùng Zorua thưa thớt, càng là chỉ có được vương giả tố chất người mới có thể đạt được nó tán thành. Công kích hình thức có được truyền thuyết Pokemon mới có thể Sacred Sword kỹ năng. Phòng ngự hình thức có thể có được tự thân chuyên môn kỹ năng vương giả tấm chán. Một công một thủ, tiến thối tự nhiên. Hì hì, bị chặn lại sao? Zorua đứng ở nơi đó, tò mò nhìn gia nhập chiến trường nam tử trung niên. Nam tử trung niên không để ý đến Zorua, mà là đưa ánh mắt đặt ở một bên DNC trên thân. Quả nhiên ở chỗ này sao? Ha ha, ha ha ha ha, trên mặt hiển hiện vui sướng mỉm cười. Hắn truy tìm DNC nhưng là phi thường xa xưa. Từ khi đạt được DNC vĩnh hằng kim cương huyền bí về sau, bao giờ cũng muốn phải bắt được nó. Trong truyền thuyết thiếu nữ, đứng tại XYZ thần trên đầu tồn tại, lúc trước vượt qua truyền thuyết tử vong xâm lâm, tại Kalos đản sinh khởi nguyên chi địa. Hắn gặp được cái kia truyền thuyết thiếu nữ tượng đá, hiểu hơn loại lực lượng này nơi phát ra, vậy sẽ không bởi vì thời gian mà mất đi vĩnh hằng sinh mệnh. Từ nay về sau, hắn hóa thành đại đạo tặc, trộm lấy vô số nhà tộc tin tức, từ từng cái nhỏ bé trong tin tức đi thu hoạch được các loại tình báo. Thật vất vả chính xác biết được DNC chỗ dưới mặt đất khoáng quốc, lại bị một cái cự tin tức. Những cái kia huấn luyện ra trong miệng, DNC thế mà bị một người cho đã thu phục được. Ngựa không ngừng vó chạy tới, ngồi hắn cái kia đáng sợ chiến tranh cự thú, khoa học kỹ thuật tinh hoa siêu cấp phi thuyền. Về phần Yazi thực lực, hắn nhưng không sợ hãi. Hắn, Argus thế nhưng là vương giả hậu đại, là phiến đại lục này đã từng chủ nhân, cái gọi là quán quân. Trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Hắn có thực lực cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Bằng không thì cũng không dám ngồi cự hình phi thuyền khắp nơi du đãng. Ân, Cynthia cùng Yazi chiến đấu cũng không có người ghi chép lại. Hết thảy tin tức đều là từ trong miệng nói ra mà thôi. Những cái kia huấn luyện ra ngoại trừ dùng quán quân để diễn tả thực lực bên ngoài, đã tìm không thấy càng cao hơn một cấp từ ngữ. Yazi thực lực trước mắt, tại huấn luyện ra trong lòng cũng bất quá là nửa cái quán quân mà thôi. Trừ phi hắn thể hiện ra 6 cái cường đại Pokemon, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.